Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1043, chương 1043, biến cố. Sơn lâm bên trong, bầu không khí trở nên phá lệ ngưng trọng, thấp giọng thở hỏa linh thú tại chỗ đặc thù mùi thơm dẫn dụ dưới đi từng bước một hướng bẫy dập. Đám người ngừng thở, chờ đợi ra tay thời cơ. Rất nhanh, này hỏa linh thú phát hiện này đóa thất thải lá cây. Nó nhìn hai bên một chút, bóng đèn giống như con mắt bên trong dần hiện ra một tia tham lam. Ngửi ngửi cái mũi, thăm dò hướng phía này đóa thất thải hoa đi đến. Một bước, hai bước, ba bước, xoạt, một tiếng mảnh hơi nhánh cây bẻ gãy tiếng bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này tuy nhỏ, lại khiên động đám người thần kinh, cũng làm cho hỏa linh thú lập tức dừng bước lại. Nó giống như phát hiện cái gì, phiếm hồng con người hơi hơi co rụt lại, trầm thấp gào thét, trên thân hỏa diễm cũng dần dần dồi dào. Đầu kia thật dài cái đuôi như trường tiên giống như trong nháy mắt vung vẩy, hướng phía bẫy dập địa phương đập nện mà đến. Hiển nhiên là phát giác được bẫy dập tồn tại. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên, Tiếu Hồng Phi khẽ quát một tiếng, xuất ra một khối màu đen thạch đầu, hướng phía hỏa linh thú ném đi. Chỉ nghe, âm âm, một tiếng, kịch liệt bạo tạc tiếng vọng tại trống trải sơn cốc ở giữa. Đem còn chưa kịp phản ứng hỏa linh thú tạc nhập bẫy dập bên trong, gây nên dã thú tiếng gầm gừ tức giận. Hỏa linh thú nộ mục trừng trừng, vừa giãy giụa lấy từ hố sâu bên trong leo ra, một bên vẫy này thật dài cái đuôi, hướng phía Tiếu Hồng Phi phương hướng đập nện mà đến. Đầu kia lửa đốt diễm trường tiên trên không trung thổi qua một đạo nhiệt lãng, cơ hồ có thể đem người cho nướng chín. Bạch Trung Linh Huyên phi thân lướt đi, trong tay cầm một nhánh bạch sắc trống lúc lắc, nhẹ nhàng lay động. Đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm hung ác gào thét hỏa linh thú. Trong miệng nói lẩm bẩm, này trống lúc lắc giống như mang theo kỳ huyễn ma âm. Phát ra thời điểm chung quanh cây cối cũng cùng một chỗ run rẩy. Nhìn thấy này trống lúc lắc, hỏa linh thú ánh mắt hiện ra một tia kiêng kỵ tâm ý. Bồn máu miệng rộng bên trong phát ra uy hiếp giống như tiếng giống, ý đồ đem chấn nhiếp trở ra. Này tiếng gầm gừ bên trong bao vây lấy cực kỳ kinh người sóng linh khí, giống như cuốn lên cuồng gió. Chấn Trung Linh Huyên đạp đạp lui lại hai bước, khuôn mặt hiện ra một tia không bình thường đỏ lên. Nàng gót chân nhất định ổn định thân thể, cưỡng ép đè xuống thể nội khí huyết, không ngừng dao động quơ trong tay trống lúc lắc. Thiên Cơ Võng, Tiếu Hồng Phi tại túi chữ vật bên hông nhẹ nhàng vỗ một cái. Một chương cự đại màu đen vừa mới theo ngày mà tướng, hướng phía hỏa linh thú bao khỏa mà đến. Giống, hỏa linh thú phẫn nộ gào thét một tiếng, muốn quay người lướt về phía một chỗ khác. Bạch, bạch, mà lúc này Tần Dương ba người nghe được Trung Linh Huyên mệnh lệnh, lập tức phi thân lướt đi. Đem ba mặt phiên kỳ cắm ở phương hướng khác nhau, hình thành vây quanh chi thế, bắt đầu niệm trên giấy chú ngữ. Từng đảo vô hình gợn sóng càng đem hỏa linh thú cản đi qua, bị Thiên Cơ Võng bao phủ ở bên trong. Tại mấy người giáp công phía dưới, hỏa linh thú không cách nào xé mở lưới lớn đào thoát, chỉ liều mạng giãy giụa, hướng phía Trung Linh Huyên bọn hắn gào thét gào thét. Màu đỏ tươi con người phóng xuất ra vô tận sát ý, lại không làm nên chuyện gì. Mắt thấy hỏa linh thú biến đến càng ngày càng suy yếu, Tần Dương mắt nhìn đám người, khóe môi nhếch lên, lặng lẽ tại hệ thống giao diện phía trên một chút kích bắt cái nút. Chỉ thấy một cái màu đen đi săn kẹp lăng không xuất hiện, dùng cho tuyển định mục tiêu, nhanh đi bắt đi. Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi săn kẹp bay về phía hỏa linh thú, sau đó tiến vào thân thể đối phương, biến mất không thấy gì nữa. Keng, con mồi tuyển định thành công hay không bắt đầu bát? Hệ thống âm vang lên. Vâng, theo Tần Dương vừa mới nói xong, hệ thống giao diện bên trên xuất hiện bát thanh tiến độ. 1%, 2%, liên quan tới hệ thống cái này, yêu thú bắt công năng. Tần Dương một mực không có thăng qua cấp, cho nên chỉ thuận lợi bắt tam cấp phía dưới yêu thú. Đương nhiên, đối với ngũ cấp yêu thú cũng có thể bắt, nhưng xác suất thành công thấp rất nhiều, cần tiêu phí thời gian. Bất quá Tần Dương có là thời gian, dù sao hiện tại Trung Linh Huyên bọn hắn chính tại thôi miên loại này yêu thú. Vừa vặn vì hắn sáng tạo cơ hội, keng, bắt yêu thú thất bại, hay không lần nữa bắt. Qua chốc lát, hệ thống nhắc nhở, vâng, Tần Dương nói ra, tại liên tục 7-8 lần bắt sau khi thất bại, hệ thống rốt cục vang lên thành công thanh âm nhắc nhở. Keng, chúc mừng chủ nhân bắt yêu thú thành công, yêu thú tên vì hỏa linh thú, đẳng cấp là ngũ cấp, hay không thu lấy đến sủng vật trong không gian. Tần Dương nhẹ nhàng thở phào, ánh mắt nhìn về phía hỏa linh thú. Giờ phút này hỏa linh thú mặc dù còn tại yếu ớt giãy giụa, nhưng ánh mắt khí tức hung ác giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa nhìn hướng Tần Dương, ánh mắt mang theo mấy phần thân thiện cùng ủy khuất. Chắc là hy vọng vị này mới chủ nhân đưa nó cứu ra ngoài. Đại gia đừng nên dừng lại, lại kiên trì một hồi liền có thể bắt cái này hỏa linh thú. Nó đã trải qua rất suy yếu. Tiếu Hồng Phi hưng phấn hô, vì cái này chỉ hỏa linh thú, hắn liên tục dò xét 2 tháng mới xác định tung tích đối phương. Mang theo Trung Linh Huyên bọn hắn đến bắt, giờ phút này mắt thấy là phải thành công, nội tâm vui sướng tự nhiên ức chế không nổi. Có cái này hỏa linh thú thể nội yêu đan, hắn độ lôi kiếp xác suất thành công liền sẽ cao rất nhiều. Tiếu Hồng Phi đã trải qua tưởng tượng lấy trở thành nguyên anh cao thủ một khắc này. Đại gia thêm ít sức mạnh, tuyệt đối đừng dừng lại. Trung Linh Huyên xinh đẹp trên mặt cũng tràn lên tiếu dung, giọng dịu dàng quát, nhìn lấy hai người cao hứng thần thái, Tần Dương có chút áy náy thở dài, thấp giọng nói ra, thu lấy sủng vật, bạch, vừa dứt lời, chỉ thấy nguyên bản còn tại suy yếu giãy giụa hỏa linh thú trong nháy mắt biến mất tại chỗ, không thấy tăm hơi, yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh, ở đây trừ Tần Dương bên ngoài, những người khác toàn bộ mộng bức, ngơ ngác nhìn qua không có vật gì bẫy dập, nửa ngày nói không ra lời. Cái quỷ gì? Hỏa linh thú đâu? Làm sao lăng không liền biến mất? Sư ca, này, chuyện này làm sao không gặp? Trung Linh Huyên xoa xoa đôi mắt đẹp, lại bóp một thanh cánh tay mình, xác định không có hoa mắt, run giọng hỏi, Tiếu Hồng Phi cũng là không biết rõ trước mắt tình huống. Con mắt kéo căng lớn lớn, bờ môi run rẩy, cuối cùng phát sinh cái gì? Như vậy lớn một đầu yêu thú làm sao lại không gặp đâu? Vừa mới còn dưới mí mắt vật lộn, chớp mắt liền biến mất. Chẳng lẽ cái này yêu thú hội thuấn di thuật? Vì cái này chỉ hỏa linh thú, hắn hao phí nhiều như vậy, không có nghĩ đến thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề. Quá hố! Triệu Bàn Thư co lại thân thể, sắc mặt phát bạch, này yêu thú sẽ không phải ẩn thân đi. Lý Thừa Đông xuất ra trường kiếm, cảnh giác nhìn lấy chung quanh, thản nhiên nói, đoán chừng là cái gì phân đoạn xảy ra vấn đề, để yêu thú đào thoát, chúng ta đến gấp bội cẩn thận. Đám người ngốc tại chỗ, thở mạnh cũng không dám, bầu không khí trở nên càng quỷ dị. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, Tần Dương khóe môi bĩu một cái, nhẹ giọng nghĩ vào, ra đi, giống, một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang trong nháy mắt gào thét mà ra. Đám người não hải vù vù, tìm danh vọng đi, chỉ thấy đầu kia biến mất hỏa linh thú giờ phút này nhất định xuất hiện ở Trung Linh Huyên sau. Phương, ánh mắt vô cùng dữ tợn, toàn thân bộc phát lệ sát khí tức. Huyên Nhi cẩn thận, Tiếu Hồng Phi sắc mặt đại biến, vội vàng hướng phía Trung Linh Huyên đánh tới. Nhưng mà hắn hay vẫn là chậm một bước, chỉ thấy này hỏa linh thú thật dài vẫy đuôi một cái, cuốn lấy Trung Linh Huyên tinh tế vòng eo, quay người hướng phía sơn lâm khác vừa chạy đi. Trong nháy mắt, hỏa linh thú cùng Trung Linh Huyên thân ảnh đều biến mất hết không gặp. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenCV.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.